Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, kẻ xấu hai thúc chất. Đối mặt khách hàng lộ ra chuyển biến tốt đẹp không ít thái độ. Ngụy Tinh Nguyệt không khỏi âm thầm buồn cười. Nàng đương nhiên minh bạch cái này ba cái khách hàng tại sao lại đột nhiên tại trên thái độ có chỗ chuyển biến, nghĩ thầm cái này Vu Đức Bình tuy nhiên chán ghét. Nhưng thế mà gián tiếp đưa cái trước trợ công. Bữa cơm này nửa trước trình. Ba tên khách hàng riêng phần mình sĩ diện. Nhưng đi qua Vu Đức Bình như thế nháo trò. Ba người nhao nhao biểu thị đối Ngụy Tinh Nguyệt thực lực rất hài lòng. Xế chiều hôm nay lại nghiên cứu một chút. Liền có thể đem hợp đồng ký rơi. Ngụy Tinh Nguyệt tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Trong lúc nhất thời, chủ khách trò chuyện với nhau thật vui. Ngay tại lúc này, phòng bên ngoài lại nhao nhao ầm ĩ lên, ở giữa càng là xen lẫn Vu Đức Bình chửi mắng, thanh âm hắn, hôm nay nhìn thấy qua người khác, đều là ký ức vẫn còn mới mẻ, tại hành kiện khả năng cũng cảm thấy Vu Đức Bình như thế chửi rủa có sao phần. Liền quay đầu lại, nói, Đức Bình, chớ mắng, Vu Đức Bình không nghĩ tới chính mình nhị thúc hội quở trách chính mình. Xấu hổ đến tột đỉnh. Chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm nói. Ta cũng là vì cho bọn hắn một hạ mã uy sao. Tại hành kiện nhìn xem chính mình chất tử trên mặt dấu đỏ. Cũng không biết là bị người nào cho đánh. Chỉ có thể lắc đầu. Tâm đạo nếu là đứa nhỏ này hơi tranh điểm khí tốt bao nhiêu. Ngụy Tinh Nguyệt ở đâu căn phòng nhỏ. Tại hành kiện hỏi. Vu Đức Bình lập tức chỉ hướng Ngụy Tinh Nguyệt phòng. Nói. Cũng là cái kia. Tại hành kiện gật gật đầu, trực tiếp đi qua, phục vụ viên đi tới, ngăn trở tại hành kiện, tròn trịa khắp khuôn mặt là hàn sương. Vu tiên sinh, nhà ta lão bản nói, tiệm này không tiếp đãi nhà các ngươi người, xin tự trọng. Tại hành kiện khinh miệt nhìn phục vụ viên liếc một chút, nói, gọi Dược Nhị đi ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn mở cửa làm ăn. Bằng quan hệ liền không cho ta Vu ra người tiến đến. Mà lại, ta hôm nay không phải tới dùng cơm. Ta là tới tìm người. Người này thiếu nợ ta tiền. Nếu như lão bản của các ngươi nguyện ý thay nàng đem nợ trả. Vậy ta hiện tại liền đi. Không có Dược Nhị phân phó. Phục vụ viên tuy nhiên thân thủ đến. Nhưng cũng không tiện đối với hành kiện động thủ. Dù sao cũng là Ngô Đông trong thành tai to mặt lớn nhân vật. Đây cũng là quái Dược Nhị không có nói rõ ràng. Nếu là sớm một chút bổ sung một câu, những này phục vụ viên cũng sẽ không như thế khó xử. Tại hành kiện một thanh kéo ra Ngụy Tinh Nguyệt chỗ phòng môn. Nhìn thấy bên trong còn ngồi ba nam nhân. Mà lại, hắn tựa hồ cũng có chút quen mắt. Trong lòng cũng biết, cái này tất nhiên là Ngụy Tinh Nguyệt khách hàng. Nhìn không ra. Ngụy đại tiểu thư còn có tâm tư ở chỗ này ăn như thế quý ngày tài liệu a. Công ty của các ngươi xem ra có tiền sao? Có thể tại sao đổ thừa ta chỉ là không đến 80 vạn? Không nỡ cho ta đâu. Tại hành kiện mở miệng liền rất lợi hại âm hiểm. Hắn đây là đang ám chỉ Ngụy Tinh Nguyệt công ty xảy ra vấn đề. Liền 80 vạn đều không bỏ ra nổi đến. Để cho ba cái kia khách hàng sinh ra lo lắng. Từ đó cự tuyệt theo Ngụy Tinh Nguyệt hợp tác. Ngụy Tinh Nguyệt thả tay xuống bên trong chén rượu. Đối ba cái kia khách hàng nhỏ giọng nói ra. Thật có lỗi. Ta xử lý một chút. Rồi mới. Nàng xoay người lại. Đứng tại thảm tatami bên trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy tại hành kiện. Đi cái nhỏ. Đến cái lão. Tại hành kiện. Người ngược lại là nói một chút. Ta thế nào liền thiếu ngươi 80 vạn. Bên ngoài chiếc xe kia, cũng là chiếc kia Maserati tổng giám đốc, là ngươi mang theo thạch lỗi từ ta 3S cửa hàng lấy đi. Không sai a, Ngụy Tinh Nguyệt cười lạnh, ngày đó cũng không biết là ai giống con chó một dạng. Ta một chiếc điện thoại liền hấp tấp chạy tới, còn giả thuyết quan hệ chính tốt ở chỗ nào thị sát nghiệp vụ. Rồi mới thạch lỗi biểu thị muốn cho vay mua xe. Ngươi lại hấp tấp biểu thị không cần thiết phí cái kia thủ tục. Trong tay không tiện trước hết đem xe lái đi. Sau này thời điểm nào trong tay thuận tiện liền thời điểm nào trả tiền. Hiện tại thế nào ngược lại là biến thành ta thiếu ngươi tiền. Tại hành kiện âm thầm cười một tiếng. Đường, xem ra ngươi thật đúng là hổ chết giá đỡ không ngã a. Nếu như bộ kia xe là Thạch Lỗi mở ra. Không sai, ngày đó là ta nói. Thời điểm nào trong tay thuận tiện trả lại khoản. Không nóng nảy, thế nhưng là hiện tại xe này thế nào đến trên tay ngươi? Ngụy Tinh Nguyệt, hẳn là ngươi Ngụy gia đã sớm xảy ra vấn đề. Lúc ấy muốn mua xe lại không tiền mua. Thế là mới tìm đến Thạch Lỗi thông đồng tốt diễn kịch cho ta xem đi. Ta chính là xem ở ngày xưa về mặt tình cảm. Cảm thấy hơn trăm vạn không tính chuyện. Không nghĩ tới các ngươi đây là có chủ tâm lừa gạt a. Ngụy Tinh Nguyệt sắc mặt biến hóa. Đường, tại hành kiện, người biết các ngươi Vu gia tại Ngô Đông. Tại sao không bị người chờ thấy sao? Cũng là bởi vì huynh đệ các ngươi ba cái đều là bộ này đức hạnh. Nhìn thấy mạnh hơn chính mình, liền theo cái bụi tôn tử giống như. Nhìn thấy nhà khác lâu tháp, liền hận không thể đi lên dẫm hai cước. Có phải hay không cảm thấy Ngụy gia không bằng lúc trước? Ngươi đã cảm thấy liền ngươi loại tiểu nhân này đều có thể ở trước mặt ta la lối om sòm. Ta cho ngươi biết, tại hành kiện, lúc trước ngươi ở trước mặt ta là tôn tử. Sau này ngươi vẫn như cũ là tôn tử. Tại hành kiện giận tím mặt. Ngụy Tinh Nguyệt, người khác cho thể diện mà không cần. 80 vạn mà thôi. Ngươi cũng không bỏ ra nổi đến. Ngươi còn thế nào làm ăn? Làm ăn, coi trọng là một cái tin chữ. Ngươi thiếu nợ ta tiền không trả. Còn ra miệng đả thương người. Chấm ngoặc kép, bọn họ bên này ầm ĩ lên. Thạch Lỗi bên kia tự nhiên nghe được rõ ràng. Cách lấy cánh cửa là không quá có thể nghe rõ. Nhưng là Dược Nhị xử lý xong Vu Đức Bình sau khi lại qua cho Ngụy Tinh Nguyệt xin lỗi, rồi mới trở lại phòng. Hắn còn tưởng rằng Thạch Lỗi không biết tranh chấp song phương là ai, còn chuẩn bị giải thích đây. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại nói, ta biết là Ngụy Tinh Nguyệt ở bên kia cùng với nàng hồ nháo là Vu gia cái kia Vu Đức Bình. Đại khái đủ ta cũng biết phát sinh quan hệ. Cảm ơn ngươi. Dược Nhị vội vàng khoát tay. Tiên sinh nói quá lời. Đây là ta phải làm. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Vu Đức Bình cũng là cái có thu tất báo tiểu nhân. Hắn chỉ định sẽ còn trở lại. Chúng ta trước mặc kệ hắn. Uống rượu đi. Làm ồn ào cũng tốt. Ngụy Tinh Nguyệt trong khoảng thời gian này có chút tinh thần sa sút. Đều quên chính mình đến tột cùng là quan hệ bộ dáng người. Có Vu Đức Bình loại này tiểu sửu ở trước mặt nàng kích nàng một chút, nàng cũng có thể càng mau một chút khôi phục dĩ vãng hào hứng tùy tiện. Theo sau, ba người ngay tại trong phòng uống rượu, nghe được bên ngoài lại có động tĩnh sau khi, Dược Nhị muốn trực tiếp ra đi xử lý. Thạch Lỗi lại lắc đầu, nói, không nóng nảy, trước tiên đem cửa mở một chút khe hở. Chúng ta nghe nghe động tĩnh. Dược Nhị thật sâu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Xem ra, Thạch Lỗi là thật muốn đem Ngụy Tinh Nguyệt bức về đến cùng lúc trước một dạng a. Lúc này nghe được Ngụy Tinh Nguyệt nói tại hành kiện là tôn tử. Thạch Lỗi cười cười, nói, không sai biệt lắm, Tinh Nguyệt vẫn là cái kia Tinh Nguyệt. Vu gia ở trước mặt nàng vẫn như cũ quan hệ đều không phải là. Vi Khanh cũng cười nói. Ngụy đại tiểu thư coi như lại chán nản, cũng tuyệt không phải Vu gia loại này kẻ xấu có thể hiếp đáp. Tại hành kiện thật là một cái bao cỏ. Cái này nếu là đổi thành đại ca hắn, chỉ ít tại mở miệng thời điểm sẽ thêm muốn mấy vòng. Chỉ bằng Dược Nhị còn có thể đi giúp Ngụy đại tiểu thư nhổ đau nhức. Hắn nên minh bạch, Ngụy gia tuy nhiên không còn tồn tại, có thể Ngụy Tinh Nguyệt người cũng không nhận được bất luận cái gì liên lụy. Tiền không, không có nghĩa là Ngụy Tinh Nguyệt quan hệ thật đều không còn tồn tại. Chỉ bất quá tại cục thế còn chưa sáng tỏ trước đó. Những người kia cũng đều là án binh bất động a, mà lại, Ngụy Tinh Nguyệt thủy chung vẫn là vị lão nhân kia con gái nuôi a. Một hồi ta đi ra ngoài một chút đi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn biết Vi Khanh muốn làm gì, liền nói, lại đợi lát nữa, nhìn nàng một cái thế nào giải quyết. Bên kia phòng, Ngụy Tinh Nguyệt thấy ở hành kiện đã có chút không lựa lời nói. Thậm chí bắt đầu châm ngòi nàng và khách hàng ở giữa quan hệ. Mà này ba tên khách hàng nghe được tại hành kiện lời này. Ban đầu bảo hôm nay có thể ký kết hợp đồng.